Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 382 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi thành, Ngô Bình đã thi triển thuật độn thổ. Bọn họ nhanh chóng tới gần thành Đại Vũ rồi đi vào trong thành. Bố con Thanh Quan đã tới tìm anh họ của ông cụ Quý. Người đó cũng khá có thế lực ở thành này nên đã nhanh chóng thu xếp chỗ ở cho họ và ngỏ ý sẽ chăm sóc cho họ. Anh họ của ông cụ Quý trông không già lắm, thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi. Ông ấy để đầu trọc, mặc đồ màu đen, gương mặt khá uy nghiêm. Người này họ Phùng, tên là Phùng Tuấn Bảo. Phùng Tuấn Bảo thu xếp cho người nhà họ Quý xong thì chuẩn bị một căn nhà để nhóm của Ngô Bình ở. Sau đó, ông ấy đã mời anh đến nhà mình rồi nhiệt tình tiếp đón. Không ngờ, em họ của tôi lại bị người ta giết như vậy. May mà có tiên sinh đã ra tay trả thù giúp. Ngô Bình nói, tôi đã hứa với ông cụ Quý là đưa người nhà của ông ấy đến thành Đại Vũ, sau này phiền ông đè mắt tới họ. Phùng Tuấn Bảo nói, đương nhiên rồi. Hai người trò chuyện một lát rồi nói vào chuyện chính. Phùng Tuấn Bảo nói, lần trước, đan dược mà em họ tôi nhờ tôi đấu giá là của tiên sinh ạ? Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, lần này tôi đến đây cũng để bàn chuyện hợp tác. Phùng Tuấn Bảo vội hỏi, tiên sinh đang có bao nhiêu đan dược? Ngô Bình nói, mấy chục viên. Phùng Tuấn Bảo sáng mắt lên nói, xin tiên sinh yên tâm, nhất định tôi sẽ bán đấu giá đan dược của tiên sinh được giá cao nhất. Ngô Bình nói, tôi đang có 6 viên bí lực đan cấp 4 cực phẩm và 5 viên nhập bí đan cấp 6 thượng phẩm. Phùng Tuấn Bảo kích động tới mức toàn thân run rẩy. Đan dược cấp 4 cực phẩm và cấp 6 thượng phẩm ư? Trời ơi, tiên sinh là thầy luyện đan cấp 6 ạ? Ngô Bình cười nói, tôi chưa đi kiểm tra cấp bậc thân phận thầy luyện đan, nhưng đúng là tôi có thể luyện chế được đan dược cấp 6. Phùng Tuấn Bảo hít sâu một hơi. Tiên sinh, tôi sẽ chuẩn bị đấu giá ngay. Tiên sinh tạm thời cứ ở lại đây, có gì cần thì cứ sai người đến gọi tôi là được. Ngô Bình gật đầu. Khi đến đây, tôi nhìn thấy thành này cũng có đan đường và hiệu thuốc. Mấy hôm tới, tôi muốn đi tham quan, tiện thể luyện chế thêm mấy lò đan dược. Anh đã lấy được khá nhiều linh dược và lò luyện đan của nhà họ Diệp, vừa hay có thể luyện chế mấy loại đan dược mới. Phùng Tuấn Bảo nghe xong thì vội nói, tiên sinh, vừa hay tôi đang có mấy phương thức luyện đan, không biết tiên sinh có hứng thú không? Ngô Bình cười hỏi, thế à, đưa tôi xem nào. Phùng Tuấn Bảo nói, tiên sinh chờ một lát, tôi sẽ đi lấy ngay. Đây là các phương thức luyện đan mà Phùng Tuấn Bảo thu thập được và luôn coi như bảo bối, chưa từng nói cho ai biết hay cho ai xem. Nhưng Ngô Bình không phải người bình thường, anh là một thầy luyện đan cực giỏi nên đã đủ tư cách được ông ấy chia sẻ. Loáng cái, Phùng Tuấn Bảo đã mang 4 phương thức luyện đan đến rồi đưa cho Ngô Bình bằng 2 tay. Ngô Bình đọc lướt nhanh qua rồi khẽ sững sờ. 4 phương thức luyện đan này có 2 cái là đan dược cấp 7, một loại là đan dược cấp 8, cuối cùng là một đan dược cấp 9. Điều này có nghĩa là chỉ thầy luyện đan cấp 7 trở lên mới có thể luyện chế được các loại đan dược này. Phùng Tuấn Bảo nhìn vẻ mặt của Ngô Bình, thấy anh không có thái độ gì thì không nhịn được, hỏi, tiên sinh, các phương thức này thế nào? Ngô Bình không trả lời, mà hỏi ngược lại, ông đã gặp thầy luyện đan cấp 7 bao giờ chưa? Phùng Tuấn Bảo cười gượng lắc đầu, thầy luyện đan cấp 7 quá cao quý, nên sao tôi gặp được? Nhưng tôi biết Hoàng Triều Bách Nạp ở phía Tây có một thầy luyện đan cấp 7, người này rất được coi trọng, đến hoàng đế còn phải nể mặt phần nào. Ngô Bình nói, trong các phương thức ông đưa cho tôi, đan dược thấp nhất đã là cấp 7 nên hơi khó luyện chế. Phùng Tuấn Bảo đầy vẻ mong chờ, tiên sinh có làm được không ạ? Ngô Bình lấy một phương thức luyện đan ra rồi hỏi, ông có thể tìm được các dược liệu này cho tôi không? Phùng Tuấn Bảo cười nói, tôi đã bắt đầu thu thập dược liệu của 2 đan dược cấp 7 này từ 10 năm trước, hiện giờ đã gom đủ một loại kia thì vẫn thiếu 2 vị thuốc. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Gom đủ được một loại thôi cũng là siêu rồi. Số dược liệu của ông đủ luyện mấy lò? Phùng Tuấn Bảo nói. 4 đến 5 lò. Ngô Bình gật đầu. Tôi có thể thử, nếu thành công thì tôi sẽ đưa cho ông 3 viên. Phùng Tuấn Bảo kích động nói. Được ạ. Ngô Bình đồng ý cho Phùng Tuấn Bảo 3 viên, đã vượt mong đợi của ông ấy rồi. Thật ra dù anh chỉ cho ông ấy 1 viên thì Phùng Tuấn Bảo cũng không dám oán trách. Ngô Bình nói. Bảo người mang dược liệu đến cho tôi, sau đó thì đừng cho ai tới quấy rầy. Phùng Tuấn Bảo cười nói. Vâng, tôi sẽ sai người mang dược liệu đến ngay. Một lát sau, Phùng Tuấn Bảo đã đi ngay. Nửa tiếng sau, ông ấy đã đích thân mang dược liệu tới. Tiễn Phùng Tuấn Bảo đi rồi, Ngô Bình đi tới một căn phòng yên tĩnh. Anh lấy lò luyện đan, lấy được của nhà họ Diệp ra, rồi bắt đầu rửa lò và làm ấm, chuẩn bị luyện chế một loại đan dược cấp 7. Nhà Phùng Tuấn Bảo giàu thế này mà mất 10 năm mới thu thập đủ dược liệu, chứng tỏ đan dược này rất quý. Ngô Bình không muốn lãng phí dược liệu, nên trước khi luyện đan, anh đã nghiên cứu rất kỹ. Đan dược này có tên là bí thai đan. Nó là bước chuẩn bị để ngưng tụ bí thai cho tầng thứ 7 bí anh của bí cảnh. Nếu ngưng tụ bí anh thành công, thì có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của vũ trụ chính, từ đó trở thành một đại cao thủ thật sự. Nhưng bí thai cực kỳ khó tu luyện. Từ xưa đến nay, trong gần 400 tu sĩ tầng thứ 7 của bí cảnh, chỉ có một người có thể kết thành bí thai. Vì thế, cảnh giới bí thai là niềm ao ước của tất cả tu sĩ tầng thứ 7 bí cảnh. Trong khi đó, bí thai đan có thể gia tăng tỷ lệ thành công cho quá trình này. Tu sĩ bình thường chỉ có 1/400% tỷ lệ thành công, nhưng uống bí thai đan vào thì tỷ lệ thành công sẽ được nâng lên là 1/10%. Dù Ngô Bình chưa tu luyện đến cảnh giới bí thai, nhưng anh đã có hiểu biết rất rõ về cảnh giới này. Sau 2-3 tiếng suy ngẫm, anh mới bắt đầu luyện chế lò đầu tiên. Rất nhanh, anh đã hoàn thành xong lò đầu. Tuy thành công, nhưng thành phẩm chưa được như ý, chỉ có 3 viên đan dược cấp 7 trung phẩm. Anh suy nghĩ thêm, rồi điều chỉnh lại tỷ lệ của dược liệu, tăng thêm 2 trình tự. Kết quả là thành phẩm của lò thứ 2 là 4 viên cấp 7 thượng phẩm. Anh biết rõ, vì mình chưa đến tầng thứ 7 bí cảnh, nên không thể luyện chế đan dược này quá hoàn hảo được. Cùng lắm, chỉ đã đến cấp thượng thượng phẩm thôi, chứ tuyệt phẩm hay cực phẩm là điều không thể. Quả nhiên, lò thứ 3 đã cho ra 4 viên đan dược thượng thượng phẩm. Luyện xong lò thứ 3, Ngô Bình thấy đã đến sáng hôm sau. Anh mở cửa đi ra, rồi sai người đi gọi Phùng Tuấn Bảo. Phùng Tuấn Bảo đang sốt sắng chờ ở nhà. Thấy có tiêu sư đến gọi, thì lập tức đến gặp Ngô Bình ngay. Vừa gặp anh, ông ấy đã kích động hỏi. Tiên sinh, thành công chưa ạ? Ngô Bình lấy bí thai đan của lò thứ nhất ra, rồi nói. Tôi luyện thành một lò, là đan dược cấp 7 trung phẩm. Phùng Tuấn Bảo mừng rỡ. Quá tốt rồi. Thật ra, đừng nói là trung phẩm, dù là hạ phẩm hay thậm chí thấp hơn một cấp nữa, thì Phùng Tuấn Bảo vẫn chấp nhận được. Dẫu sao, đây cũng là đan dược cấp 7. Ngô Bình đưa chiếc bình có 3 viên đan dược cho Phùng Tuấn Bảo, rồi nói. Tôi cho ông 3 viên đúng như đã hứa. Phùng Tuấn Bảo nhận lấy rồi nói. Cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình nói. Buổi bán đấu giá tiến hành đến đâu rồi? Phùng Tuấn Bảo nói. Tôi đã chuẩn bị xong, chiều nay sẽ tiến hành. Tiên sinh cũng đến chưa ạ? Lần này sẽ do 4 nhà chúng tôi cùng tổ chức nên có nhiều đồ hay lắm. Ngô Bình nói. Thế à? Có những thứ gì? Phùng Tuấn Bảo nói. Có một ít dược liệu cùng mấy bình đan dược, đựng đan dược chưa rõ tên của vũ trụ chính. Nhưng một khi mở các bình đan dược ấy ra thì phải uống đan dược ở bên trong ngay, không thì sẽ mất dược lực. Ngô Bình nổi hứng. Thế tôi phải đến xem mới được. Phùng Tuấn Bảo đi rồi, Ngô Bình đến đan đường ở đây trước. Đan đường của Thành Đại Vũ không phải của nhà họ Diệp mà thuộc một thế gia luyện đan khác. Thầy luyện đan của thế gia này giỏi hơn thầy luyện đan của nhà họ Diệp, là một thầy luyện đan cấp 5. Ngô Bình vẫn mua 3 viên đan dược mang về nghiên cứu, sau đó đến hiệu thuốc mua ít dược liệu. Khi anh về đến nhà thì buổi đấu giá cũng sắp diễn ra, vì thế anh cùng Phùng Tuấn Bảo đã đến đó. Buổi đấu giá diễn ra ở một tòa nhà cao 7 tầng, diện tích mỗi tầng đều đủ chứa cả nghìn người. Lúc này buổi đấu giá được tổ chức từ tầng 1 lên tầng 3, người đến tham gia đã đông nghịt. Đương nhiên, ngoài hoạt động đấu giá ở các tầng bên dưới ra thì tầng 4 đến tầng 7 cũng bán nhiều đồ vật, từ bí phù, pháp khí cho đến đan dược, dược liệu và cả công pháp. Phùng Tuấn Bảo là một trong những người tổ chức nên ông ấy được ngồi ở vị trí trong phòng bao trên tầng 3, có thể quan sát hết toàn cảnh buổi đấu giá ở bên dưới. Không gian trong phòng này rất rộng, có hai cô gái đẹp phục vụ trà nước cho họ. Sau đó, người dẫn chương trình đã lên sân khấu khuấy động không khí. Sau bài diễn thuyết mở màn, anh ta nói: "Sau đây, chúng ta sẽ đến với vật phẩm đấu giá đầu tiên, đó là một thanh đoản kiếm đến từ vũ trụ chính." Có người bê một cái khay có vải đỏ trai bên trên tới, sau đó để lên bàn. Người dẫn chương trình vén cái khăn ra, để lộ 1/3 của thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm lóe sáng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trông thấy nó, Ngô Bình lắc đầu, không có cảm xúc gì. Phùng Tuấn Bảo nói: "Tiên sinh có thích thanh kiếm này không? Nếu thích thì tôi sẽ mua." Trước đó, Ngô Bình đã có một con dao găm của vũ trụ chính rồi. Chất lượng của nó hơn thanh đoản kiếm này nhiều, nên anh nói: "Thanh kiếm này chỉ là một thứ bình thường ở vũ trụ chính. Đương nhiên, nếu có người dùng nó để giết người, thì uy lực cũng khá mạnh, nhưng chưa đủ tầm với tôi." Phùng Tuấn Bảo gật đầu. Tiên sinh thật tinh mắt. Mọi người bắt đầu trả giá. Ngô Bình hỏi Phùng Tuấn Bảo: "Ông có biết mấy nơi hư thực giao thoa ở thế giới này không?" Phùng Tuấn Bảo nói: "Có, đi thêm vài nghìn dặm về phía tây sẽ tới một khu rừng nguy hiểm tên là Hồng Nguyệt Ngụy Lâm. Với chúng ta mà nói thì đây là một nơi vô cùng nguy hiểm, từng có không biết bao người chôn xác ở đó. Nhưng ở đó cũng không thiếu đồ quý, đến người của vũ trụ chính còn tới tìm kiếm nữa mà. Đương nhiên, chúng ta không thể so với người của vũ trụ chính được." Ngô Bình thầm nghĩ, người của vũ trụ chính cũng bình thường thôi. Khi ở vũ trụ Minh Cổ, anh đã từng giết tu sĩ của vũ trụ chính rồi. "Tu sĩ ở mình mà vào đó thì sẽ có ảnh hưởng không tốt à?" Phùng Tuấn Bảo nói. "Vâng, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không rõ, chỉ có đích thân vào trải nghiệm thì mới biết được." "Trong đó có gì hay?" Phùng Tuấn Bảo nói. "Ngài nói tu sĩ của vũ trụ chính cũng chém giết nhau trong đó để tranh giành tài nguyên, cho nên nếu may mắn thì có thể thấy hài cốt của tu sĩ vũ trụ chính. Hầu hết các vật phẩm của vũ trụ chính được bán đấu giá ở đây đều lấy trên thi thể của tu sĩ vũ trụ chính mà ra." Ngô Bình nói. "Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến đó thử một lần." Phùng Tuấn Bảo nói. "Tiên sinh, tốt nhất là không nên ạ, vì nơi đó nguy hiểm lắm." Trong lúc hai người đang nói chuyện thì vật đầu tiên đã tìm thấy chủ nhân. Món thứ hai đã được bày lên bàn. Đó là một lá bùa bị dính bẩn nhưng vẫn tỏa ra năng lượng phi phàm. Trông thấy lá bùa bẩn ấy, Ngô Bình như có điều suy nghĩ, vì anh cảm nhận được mấy loại bí lực cấp thần trong người mình đang cựa quậy. Hình như nó đang có cảm giác với lá bùa này. "Đây là bùa của ma thiên cảnh của vũ trụ chính. Tuy nó đã bị bẩn nhưng vẫn rất phi phàm. Nếu gặp được chủ nhân thích hợp, nó sẽ phát huy được uy lực tiềm tàng. Giá khởi điểm là 2 triệu tiền linh. Mỗi lần tăng giá, ít nhất là 100.000 tiền linh." Lập tức có người trả giá ngay. Đã thế, giá còn tăng lên liên tục. Vèo cái, đã tới 3 triệu tiền linh. Lúc này, Ngô Bình giơ tay lên rồi trả 3 triệu mốt. Phùng Tuấn Bảo có kinh nghiệm hơn nên đã đấu giá thay anh. Sau vài lần tăng giá, cuối cùng họ đã mua được lá bùa ấy với giá 3 triệu 9. Ngay sau đó, đã có người mang lá bùa tới phòng bao. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy vết đen bên trên lá bùa không phải vết bẩn, mà là lá bùa này đang bị ăn mòn sau khi tới thế giới này. Một phần sức mạnh của nó đã mất, từ đó khiến nó mất đi uy năng vốn có. Phùng Tuấn Bảo nói, "Tiên sinh, không biết lá bùa này có gì hay?" Ngô Bình nói, "Tôi chưa rõ." Nói rồi, anh ấn tay lên lá bùa, bí lực cấp thần trong cơ thể anh bắt đầu tiến vào trong lá bùa. Nó lập tức phát sáng, vệt màu đen trên lá bùa bắt đầu thay đổi và lộ ra hình dáng ban đầu. Một lát sau, lá bùa hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình, sau đó phát ra 9 tầng sáng. Thấy thế, Phùng Tuấn Bảo hô lên. "Thần kỳ quá, chắc chắn phải cỡ cường giả thần thông của vũ trụ chính mới có thể làm ra lá bùa này." Ngô Bình đã kết nối được với lá bùa, sức mạnh của nó đã truyền vào người anh và tạo ra một lực cảm ứng thần kỳ. Anh nói, "Nói đúng ra thì nó là tiên phù do cao thủ tầng thứ 5 cảnh giới thần thông chế tạo. Nó có tên là Cửu Cung Khốn Tiên Phù." Phùng Tuấn Bảo che miệng rồi nói nhỏ, Tầng thứ 5 thần thông ạ. Ngô Bình giơ lá bùa lên. Đúng là gặp đồ tốt thật. Phùng Tuấn Bảo nói. Tiên sinh, tiếp theo còn nhiều đồ lắm, khéo mình lại gặp tiếp. Mấy món đồ sau đó, Ngô Bình đều không có hứng, mãi đến khi món thứ 9 xuất hiện thì mới thu hút sự chú ý của anh, vì đó là một cây linh dược. Cây này được đặt trong một cái hộp nhỏ cao nửa mét, trên cây đã kết 5 trái với màu sắc khác nhau. Trên bề mặt của cây có thứ gì đó màu trắng, trông như mạng nhện che phủ, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Bao lâu nay, đã có rất nhiều người nhìn thấy nó, nhưng đều không biết nó là cây gì, hay tác dụng ra sao. Hơn nữa, thứ như mạng nhện kia trông rất dị, chẳng ai gạt đi được, không thì đã có người nghiên cứu về cái cây này rồi. Người dẫn chương trình nói, cây này cũng đến từ vũ trụ chính, thứ bao phủ bên ngoài nó rất chắc chắn, chưa ai phá vỡ được. Vì thế, giá trị của nó vẫn y nguyên, giá khởi điểm là 500.000 tiền linh, mỗi lần tăng giá ít nhất là 50.000. Thật ra Ngô Bình cũng không biết đây là cây gì, nhưng anh phát hiện trên lá của nó có linh văn thiên nhiên. Từ đó anh đoán nó là vật phi phàm, có giá trị không thua gì tiền phổ. Anh ra hiệu cho Phùng Tuấn Bảo đấu giá. Sau vài lần tranh giành, cuối cùng họ đã mua được với giá 1.1.000. Khi cây linh dược được đưa đến trước mặt Ngô Bình, anh tập trung nhìn thứ như lớp mạng nhện ở bên ngoài. Đúng lúc này, bên dưới đã bắt đầu đấu giá đan dược bí lực đan của anh. Cái gì? Đan dược cực phẩm ư? Người dẫn chương trình nói. Thưa các vị khách quý, tiếp theo đây là một viên đan dược cấp 4 cực phẩm có tên là bí lực đan. Đan dược này chứa 3 loại bí lực cao cấp. Uống nó vào rồi thì không chỉ cảm nhận được 3 loại bí lực ấy mà còn có thể dễ dàng cảm nhận được bí chú cao cấp trong tương lai, tạo nền móng cho bí cảnh. Mọi người ở bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người sáng mắt với vẻ mong chờ. Đây chính là đan dược cực phẩm, bằng giá nào mình cũng phải mua được. 3 loại bí lực cao cấp, trong thiên hạ có một loại thôi đã khó rồi, mà đan dược này có những 3 loại, đúng là thần kỳ, mình nhất định phải giành về tay. Cấp bậc của đan dược này không cao, nhưng giá trị thì khỏi phải bàn. Muốn có thành tựu ở bí cảnh thì chắc chắn phải uống đan dược cỡ này mới được. Người dẫn chương trình thấy mọi người hào hứng thì cười nói, viên bí lực đa này có giá khởi điểm là 2 triệu tiền linh, mỗi lần tăng giá ít nhất 200.000. 2 triệu 2 triệu 1. Giá cứ thế tăng lên, loáng cái đã tới 3 triệu, sau đó là 4 5 triệu. Sau giá 5 triệu không còn nhiều người tham gia nữa, mà chỉ còn lại 3 người. 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi, tôi trả 6 triệu. Cuối cùng, viên đan dược đã được bán với giá 6 triệu 6. Ngô Bình không ngờ một viên đan dược của mình có thể bán ra với giá hơn 6 triệu. Anh cảm thán. Xem ra, giá trị của đan dược cao cấp rất thu hút mọi người. Phùng Tuấn Bảo không hề thấy ngạc nhiên. Tiên sinh, thứ này quá quý, hết rồi thì khó mà có tiếp. Cả đời những người ở đây chắc chỉ có cơ hội mua một lần thôi, vì thế họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để mua cho bằng được. Ngô Bình hỏi, hôm nay chỉ đấu giá một viên thôi à? Phùng Tuấn Bảo cười nói, số còn lại để đấu giá cùng nhập bí đan. Quả nhiên, người dẫn chương trình lại lên tiếng. Thưa các vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhóm đan dược, gồm một viên bí lực đan cấp 4 cực phẩm và một viên nhập bí đan cấp 6 thượng thượng phẩm. Hai viên này sẽ bổ sung cho nhau để tăng hiệu quả thành công đột phá bí cảnh. Lần này, tất cả mọi người đều nhào lên như cơn sóng thần. Đan dược cấp 6 thượng thượng phẩm chỉ có thể luyện đan cấp 6 hoặc cấp 7 mới luyện chế được, đúng không? Đúng, thể luyện đan cấp 7 có thể trở thành thể luyện đan ngự dụng của hoàng gia, địa vị cao quý lắm. Uống hai viên đan dược này vào thì con trai tôi có thể tiến vào bí cảnh rồi, phải mua cho bằng được. Thấy mọi người đã đủ hào hứng, người dẫn chương trình cười nói, giá khởi điểm của hai viên đan dược này là 6 triệu tiền linh, mỗi lần tăng giá 500.000. Làn sóng tranh đấu bắt đầu, giá nhanh chóng được đẩy lên 10 triệu. Nhưng đây đã là một con số quá cao, nên không còn có nhiều người cạnh tranh nữa, chỉ còn lại hơn chục người thôi. 11 triệu, 11 triệu 500, tôi trả 12 triệu. Thấy giá đã tăng gấp đôi, nhưng vẫn chưa dừng lại. Phùng Tuấn Bảo cười nói, tiên sinh, giá cuối cùng chắc phải 15 triệu mất. Ngô Bình nói, thành này nhiều người giàu thật. Phùng Tuấn Bảo nói, Chưa chắc đâu. Chẳng qua gặp đồ tốt, nên dù có phải táng ra bại sản thì họ cũng phải mua bằng được. Vì nếu bồi dưỡng được một cao thủ bí cảnh thì gia tộc đó sẽ có chỗ đứng ngay. Gần như Phùng Tuấn Bảo dự liệu, cuối cùng hai viên đan dược đã được bán với giá 16 triệu rưỡi. Ngay sau đó lại đến một bình đan dược đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giá khởi điểm là 8 triệu tiền linh. Phùng Tuấn Bảo nói: "Tiên sinh, đây chính là đan dược chưa rõ tên, không ai biết bên trong có đan dược gì, nhưng mở ra rồi thì phải uống ngay." Ngô Bình nói: "Thế có khác gì cá cược đâu." Phùng Tuấn Bảo nói: "Đúng thế, nếu may thì được tiên đan tuyệt thế, rồi thì khéo là thuốc độc. Hơn nữa, không ai biết đan dược này phù hợp với ai, nên rất khó dùng." Ngô Bình thi triển khả năng nhìn xuyên thấu. Sau khi tiến vào bí cảnh, anh đã khôi phục được khả năng này. Anh vừa nhìn đã thấy trong bình có hai luồng khí tức xoay tròn, rồi hình thành một dáng vẻ giống hình âm dương, xung quanh có 24 phủ văn. Ngô Bình lập tức đoán ra hiệu quả và cách của đan dược bên trong. "Đấu giá đi," anh nói. Phùng Tuấn Bảo nói: "Vâng." Tuy vật này có giá cao nhưng lại rất ít người tham gia đấu giá, Phùng Tuấn Bảo nhanh chóng mua được với giá 9 triệu rưỡi. Sau đó đến 4 cây dược liệu của vũ trụ chính, Ngô Bình đã mua hết và tốn thêm 10 triệu nữa. Anh đã tiêu hết tiền bán đan dược, đã thế còn thấm cả vào tiền trong người. Buổi đấu giá kết thúc, anh nói với Phùng Tuấn Bảo: "Ngày mai lại đấu giá hai viên đan dược nữa." Phùng Tuấn Bảo nói: "Vâng, tôi đã nhờ bạn bán đấu giá ở ngoài, chắc sẽ cao hơn bây giờ." Ngô Bình nhanh chóng đi về nhà rồi lấy dược liệu bị phong ấn ra. Bề mặt dược liệu bị một lớp gì đó như mạng nhện che phủ, không rõ là thứ gì. Anh quan sát một lát thì dùng dao găm để sạch, nhưng thứ đó quá chắc nên dao không làm gì được. Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm hỏng dược liệu bên trong. "Thứ này cũng là của vũ trụ chính, lẽ nào là tơ nhện thật?" Anh lẩm bẩm xong thì chợt nhớ đến ngón tay của vũ trụ chính, vì thế đã lấy nó ra rồi dùng ngón tay ấy chạm vào lớp mạng nhện này. Ngón tay vừa chạm vào thì lớp mạng nhện đã mềm ra rồi đứt đoạn. Ngô Bình mừng rỡ, sau đó dùng ngón tay gỡ hết mạng nhện ra. Không còn bị che phủ nữa, cây dược liệu đã hiện ra nguyên vẹn trước mặt anh. Năm trái kết trên cây tỏa ra hương thơm ngào ngạt. "Không biết là dược liệu gì?" Anh bấm một ít lá rồi bỏ vào miệng để cảm nhận dược lực. Sau đó, đã có 5 luồng sức mạnh tiến vào cơ thể Ngô Bình. Nếu không nhờ có thể chất mạnh mẽ, chắc anh đã bị nổ bành xác rồi. Ngô Bình nói: "Dược lực mạnh quá." Sau đó, anh nhắm mắt lại, cảm nhận 5 dược tính ấy. Nửa tiếng sau, anh mở mắt ra thì đầy ngạc nhiên, nói: "Quả này chứa sức mạnh ngũ hành của vũ trụ chính. Khi đến tầng thứ 9 của bí cảnh sẽ phải tu luyện ngũ hành, đến lúc đó nó sẽ giúp ích rất lớn cho mình." Anh cất dược liệu đi rồi lại lấy các dược liệu khác ra nghiên cứu tiếp để xem có luyện đan được không. Loáng cái, anh đã dùng dược liệu vừa đấu giá được nghiên cứu ra 3 phương thức luyện đan, nhưng cả 3 phương thức đều cần thêm các dược liệu khác nên tạm thời anh chưa luyện chế được. Cuối cùng, anh chuyển sang nghiên cứu bình đan dược của vũ trụ chính. Nhờ đôi mắt nhìn xuyên thấu mà anh thấy được đan dược bên trong có 2 luồng khí âm dương. Anh đoán nó có thể giúp tu sĩ cảm nhận trật tự âm dương. Tầng thứ 9 bí cảnh có tên là cảnh giới ngũ hành, tầng thứ 10 là cảnh giới âm dương. Chắc viên đan dược này có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ trật tự âm dương. Giờ tu vi của anh còn xa mới tới được tầng thứ 8, thứ 9, nên giờ anh cần luyện đan và kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai. Tu luyện bí cảnh càng về sau càng cần nhiều tài nguyên, giờ anh đang nghèo nên cần tích lũy. Sau đó, Ngô Bình nghiên cứu 2 loại đan dược mua ở đan đường, gồm 1 viên kim long ngọc trụ đan cấp 5 và 1 viên chú phà đan cấp 6. Long kim ngọc trụ đan là một loại đan dược luyện thể. Tu sĩ bí cảnh khi luyện bí pháp có thể sẽ chịu pháp lực rất lớn. Việc này yêu cầu có thể chất cực cao, mà viên đan dược này có thể giải quyết những vấn đề ấy. Chú pháp đan còn quý giá hơn kim long ngọc trụ đan và độ khó khi luyện chế nó cũng gấp nhiều lần. Đan dược này có thể tăng tỷ lệ thành công khi lĩnh ngộ bí pháp của các tu sĩ. Lúc trước anh đã mua đủ dược liệu, hiện giờ có thể bắt đầu luyện đan. Sau một lần thử luyện kim long ngọc trụ đan, kết quả luyện đan ngày càng tốt. Đến lần luyện thứ 2, anh đã luyện chế ra 4 viên đan dược thượng phẩm cấp 5. Đến lần thứ 3, anh luyện được 5 viên đan cực phẩm. Lần luyện thứ 4, anh luyện chế ra 5 viên đan tuyệt phẩm. Việc luyện chế ra được đan dược tuyệt phẩm cũng là nhờ việc phục hồi con mắt thấu thị của anh và có được lò luyện đan dược chất lượng tốt từ nhà họ Diệp. Anh luyện chế xong kim long ngọc trụ đan thì cũng đã muộn. Sau bữa tối, Phùng Tuấn Bảo đến chỗ anh, ông ấy tươi cười nói: "Tiên sinh, thật may mắn, tôi nhận được tin rằng 4 viên bí lực đan và 4 viên nhập bí đan còn lại được bán đấu giá ở những nơi khác nhau. Tổng cộng số tiền đấu giá được là 74 triệu tiền linh. Sau khi khấu trừ chi phí trung gian, tổng số tiền về tay là gần 63 triệu tiền linh." Ngô Bình gật đầu, rất hài lòng với kết quả này. Anh lấy ra 4 viên kim long ngọc trụ đan thượng phẩm, nói: "Ông tiếp tục đấu giá 4 viên này đi." Phùng Tuấn Bảo nhìn thoáng qua, đã nhận ra đó là viên kim long ngọc trụ đan. Ông ấy cười nói: "Viên đan này rất nổi tiếng, nhưng trên thị trường hầu hết chỉ có đan hạ phẩm hoặc trung hạ phẩm. Một viên thượng phẩm thế này căn bản không thể mua được trên thị trường. Nếu viên đan dược này xuất hiện trong buổi đấu giá, nhất định người ta sẽ tranh nhau mua." Ngô Bình nói: "Tôi sẽ ở lại Thành Đại Vũ một thời gian và luyện chế nhiều đan dược hơn để bán." Phùng Tuấn Bảo nói: "Thật vinh dự cho tôi khi có thể làm việc cho tiên sinh." Đêm đó, Ngô Bình không luyện đan mà là bắt đầu đột phá tới bí cảnh tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của bí cảnh được gọi là bí thiên cảnh. Bí thiên cảnh dựa vào nền tảng là trần phù, mượn sức mạnh của trời đất, có thể bố trí pháp trận, tạo ra trận văn. Bất luận là bí pháp cảnh hay là trần phù cảnh, mặc dù đều mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự thân. Nhưng bí thiên cảnh thì khác, cảnh giới này có thể mượn lực của trời đất. Tuy nhiên, việc tu luyện bí thiên cảnh hết sức khó khăn, bởi vì việc điều khiển sức mạnh của trời và đất không chỉ cần một chân phủ mạnh mẽ mà còn phải có một tư chất phi thường. Ngô Bình đã tu luyện với một nền tảng vững chắc và hiểu biết sâu sắc. Đó là lý do tại sao anh dám đột phá bí thiên cảnh nhanh như vậy. Lúc này, anh hai tay cầm lấy tiên phủ đến từ vũ trụ chính, sau đó dồn pháp lực vào trong, thông qua sức mạnh của tiên phủ để giao tiếp với trời và đất. Tiên phủ này đến từ vũ trụ chính, pháp lực mà nó đang ẩn chứa bên trong thực sự vượt xa cả trật tự của đại ngũ hành giới. Vì vậy, khi Ngô Bình sử dụng tiên phủ này để liên lạc với trời và đất, quá trình trở nên vô cùng thuận lợi. Lúc này, thứ đầu tiên mà Ngô Bình liên kết được là sức mạnh của sấm sét trong thế giới này. Chỉ trong một suy nghĩ của anh, tiếng sấm vang lên từ 9 tầng trời, sức mạnh của sấm sét hội tụ lại và tạo thành một đám mây sấm sét bao trùm khoảng sân nơi anh ở, cùng với những tiếng sấm đùng đoàng. Với sự trợ giúp của sức mạnh sấm sét, Ngô Bình có thể dễ dàng tạo ra một lôi trận mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Thời gian còn lại, anh dùng để làm quen với sấm sét và tu luyện lôi pháp. Tu sĩ bí thiên cảnh có thể dựa trên cơ sở bí pháp để tu luyện pháp thuật của đại ngũ hành giới. Ngô Bình đã rất quen thuộc với lôi pháp ngay từ khi còn ở các thế giới trước. Mặc dù thế giới là khác nhau, nhưng các nguyên lý của lôi pháp đều giống nhau. Vì vậy, anh nhanh chóng lĩnh hội được một số loại lôi pháp. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Phùng Tuấn Bảo lại đến và đưa phiếu tiền thu được từ cuộc đấu giá 8 viên đan cho Ngô Bình. Nét mặt Phùng Tuấn Bảo hôm nay có vẻ lo lắng, đột nhiên hỏi: "Tiên sinh, nhà họ Diệp hiện đã bị Thiên Tương Tông thôn tính. Hiện tại Thiên Tương Tông đã hoàn toàn kiểm soát Diệp Thành. Nhà họ Diệp rất hợp tác, nhưng đổi lại, nhà họ Diệp đã yêu cầu Thiên Tương Tông giết tiên sinh để báo thù cho gia chủ của bọn họ. Thiên Tương Tông cũng vì tham lam số tiền cùng lò luyện đan mà tiên sinh lấy đi, cho nên đã phái cao thủ tới chỗ tiên sinh." Ngô Bình nói: "Người của Thiên Tương Tông đã tới rồi sao?" Phùng Tuấn Bảo nói: "Chúng đã đến Thành Đại Vũ. Trong số những kẻ tới đây có những cao thủ bí cảnh tầng 8 và tầng 9. Trong tay còn có sát phù, pháp khí rất lợi hại. Có vẻ như Thiên Tương Tông đã quyết tâm phải tiêu diệt tiên sinh." Ngô Bình hỏi: "Bọn họ biết tôi ở đây sao?" Phùng Tuấn Bảo nói: "Họ vẫn đang điều tra, nhưng có lẽ sẽ sớm biết tung tích của tiên sinh." Ngô Bình hỏi: "Ông Phùng, ông nói xem, nếu như tôi diệt sạch đám người này, thì Thiên Tương Tông có tiếp tục phái người đến không?" Phùng Tuấn Bảo nói: "Thưa tiên sinh, nếu tiên sinh có thể loại bỏ nhóm cao thủ này, thì cao thủ cảnh giới thần thông của Thiên Tương Tông chắc chắn sẽ ra tay. Người đó chính là tông chủ đúng không? Phùng Tuấn Bảo nói. Không phải tông chủ, mà là một lão tổ, là tiên tổ của tông chủ hiện tại. Ngô Bình nói. Người đó là cao thủ tầng nào của cảnh giới thần thông? Phùng Tuấn Bảo nói. Bên ngoài đồn đại rằng lão tổ này ở tầng thứ 2 cảnh giới thần thông. Ngô Bình gật đầu. Ông đi thông báo cho người của Thiên Tương Tông, 1 giờ nữa tôi chờ bọn họ tại ngọn núi hoang cách thành 30 dặm về phía đông. Khi đến thành Đại Vũ, anh đã nhìn thấy một ngọn núi hoang vu ở phía đông thành và anh quyết định sẽ quyết đấu với người của Thiên Tương Tông ở đó. Phùng Tuấn Bảo có chút lo lắng. Tiên sinh, hay là trước mắt cứ lánh tạm, rời khỏi thành Đại Vũ trước? Ngô Bình bình thản nói. Tôi vừa mới lĩnh ngộ lối pháp, vừa hay đang muốn thử uy lực của nó. Ông cứ đi thông báo đi. Phùng Tuấn Bảo không dám nói gì thêm, lập tức đi đến chỗ người của Thiên Tương Tông để truyền lời khiêu chiến của Ngô Bình. Thiên Tương Tông lần này đưa tới rất nhiều cao thủ, bao gồm cả nhóm người đã đuổi giết Ngô Bình. Nghe nói Ngô Bình lại chủ động hẹn trước, đám người này không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn ta cho rằng có chút thực lực là có thể địch lại tất cả cao thủ của Thiên Tương Tông chúng ta sao? Thật sự là quá mức tự phụ. Sức mạnh của một người làm sao có thể so sánh với sức mạnh của cả tông môn? Chúng ta có thể dễ dàng giết hắn bằng sát phù hoặc pháp khí. Vậy cũng tốt, đỡ phiền phức cho chúng ta. Chúng ta chuẩn bị đi, chiều nay tiêu diệt hắn cho xong rồi quay về báo cáo công việc. 1 giờ sau, Ngô Bình xuất hiện trên ngọn núi hoang ở phía đông thành. Ngọn núi hoang này không cao và được cỏ dại bao phủ. Anh vừa tới thì một đám cao thủ Thiên Tương Tông cũng tới, tổng cộng hơn 30 người. Mấy kẻ cầm đầu đều là cao thủ bí cảnh tầng 8, tầng 9. Thủ lĩnh là một ông già, ông ta là cao thủ bí cảnh tầng thứ 9. Bí cảnh tầng thứ 9 còn gọi là cảnh giới ngũ hành. Tu sĩ ít nhất phải lĩnh ngộ 5 loại trật tự mới có tư cách đột phá lên cảnh giới này. Thế giới này là đại ngũ hành giới, lĩnh ngộ được ngũ hành thì chẳng khác nào nắm được mạch sống của thế giới này. Ông già cảnh giới ngũ hành thản nhiên nói. Nhãi danh, cậu quả thực dám tới đây, gan to lắm. Ngô Bình nói. Gan các người cũng không nhỏ, lại có chí khí đi đâm đầu vào chỗ chết. Ông già cười lạnh một tiếng. Ý cậu là trong chúng tôi không có ai là đối thủ của cậu. Ngô Bình nói. Cho dù các người có đưa số người gấp 10 lần thế này đến, thì trong mắt tôi, các người cũng chỉ là gà với chó mà thôi. Nói xong, anh chỉ tay phải lên trời, lớn tiếng nói. Sấm sét nổi lên. Bùm! Trên bầu trời, mây gió đổi màu, chẳng mấy chốc xuất hiện một đám mây rồng lớn. Bên trong có chớp nhoáng, sấm sét ầm ầm, áp lực đáng sợ, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lôi thuật mạnh quá! Ông già ngạc nhiên nói. Nhưng vẫn vô dụng thôi, trước mặt lão đầy thì cậu vẫn quá yếu. Ông ta tay phải lấy ra một tấm bùa này do lão tổ luyện hóa, có thể phóng thích ra thần thông. Giết! Ông ta khẽ thét lên, hướng lá bùa về phía Ngô Bình. Lá bùa bùng lên ngọn lửa và bay về phía Ngô Bình. Ngô Bình mặt không biến sắc, không biết từ lúc nào anh đã cầm tiên phủ trên tay. Sau đó một tay chỉ lên trời, ngọn lửa trên lá bùa kia lập tức bùm một tiếng nổ tung, tia lửa bay khắp nơi. Sấm sét giáng xuống, lúc này anh lại ra lệnh. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào những cao thủ kia. Ông già thủ lĩnh của đoàn người là người đầu tiên bị sét đánh. Sấm sét mượn thiên uy, một đòn này khiến da thịt ông ta bị xé nát, nửa thân trên cháy đen, ngã vật xuống đất. Những người khác cũng lần lượt ngã xuống đất, thịt bị nướng chín. Ngô Bình đi đến chỗ ông già và đá ông ta một cái, khiến ông ta từ từ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, với vẻ mặt sợ hãi, ông ta hét lên. Đừng giết tôi! Ngô Bình nói. Nghe nói, Thiên Tương Tông các người có một vị lão tổ. Ông già gật đầu. Đúng vậy, lão tổ của chúng tôi là cao thủ thần thông. Ngô Bình nói. Trở về, nói với ông ta, đừng tiếp tục dây dưa với tôi. Nếu không, tôi sẽ diệt Thiên Tương Tông, lấy mạng ông ta. Nói xong, anh lấy đi những pháp khí, bảo bối, bùa chú từ những người này, sau đó xoay người rời đi. Khi về đến nhà, Phùng Tuấn Bảo đã chờ anh ở đó. Thấy anh, ông ấy vội vàng hỏi. Tiên sinh đã gặp họ chưa? Ngô Bình nói. Tôi đã để lại một người còn sống và nhờ ông ta truyền một thông điệp đến lão tổ Thiên Tương Tông. Phùng Tuấn Bảo sừng sốt và nói, tôi sợ lão tổ Thiên Tương Tông sẽ không bỏ qua. Ngô Bình nói, không sao, cho tôi thêm chút thời gian, lão tổ này đối với tôi mà nói cũng không có gì đáng sợ. Phùng Tuấn Bảo lập tức mỉm cười và nói, tôi tin điều này, tiên sinh có thể luyện chế những loại đan dược phi phàm như vậy thì tiền đồ vô lượng là đương nhiên, lão tổ Thiên Tương Tông không thể so sánh được. Ngô Bình nói, hai ngày này ông nên nhanh chóng bán hết đan dược, ba ngày nữa tôi phải tiếp tục lên đường. Phùng Tuấn Bảo nói, được, hai ngày này tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hai ngày kế tiếp, Ngô Bình không luyện đan nữa mà tập trung tu luyện và ổn định lôi pháp. Trong hai ngày này, anh bán đi một phần số đan dược còn lại do mình luyện chế. Số tiền thu được là hơn 100 triệu tiền linh. Vào ngày thứ ba, Phùng Tuấn Bảo mang tới một ít dược liệu cho Ngô Bình và nói, thưa tiên sinh, đây là dược liệu cần thiết cho một loại đan dược cấp 7 khác. Tôi khá may mắn nên cuối cùng đã thu thập đủ dược liệu trước khi tiên sinh rời đi. Ngô Bình nhìn những dược liệu này, chí ít có thể luyện được 4 lò đan. Anh cười nói, được, vậy trước tiên tôi sẽ luyện chế loại đan dược này. Loại đan dược 7 cấp này tên là Hóa Anh Đan, là đan dược uống khi bí thai biến thành bí anh, giúp tăng tỷ lệ thành công và sức mạnh của bí anh. Sau một hồi chuẩn bị, anh bắt đầu luyện chế Hóa Anh Đan. Lò đan thứ nhất anh vô tình làm hỏng, luyện chế thành một viên đan phế phẩm. Nhưng anh cũng biết vấn đề nằm ở đâu sau khi thất bại. Lò thứ hai, anh luyện ra 3 viên đan dược cấp 7 trùng thượng phẩm. Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm xem vấn đề nằm ở đâu để hoàn thiện quá trình luyện chế. Đến lò thứ ba, anh đã luyện chế được 4 viên Hóa Anh Đan cấp 7 thượng thượng phẩm. Lò thứ tư, hiệu quả càng tốt, anh luyện chế ra 5 viên đan dược cực phẩm. Hơn nữa, màu sắc của 5 viên đan dược này cũng khác nhau, tương ứng với ngũ hành. Đến lúc đó, tu sĩ có thể lần lượt uống 5 viên đan dược này, như vậy có thể tăng lên đáng kể phẩm chất của bí anh. Sau khi luyện chế đan dược, Ngô Bình đưa cho Phùng Tuấn Bảo 3 viên Hóa Anh Đan trùng thượng phẩm từ lò thứ hai, sau đó rời thành Đại Vũ và tiếp tục đi về phía Tây. Ngô Bình vừa ra khỏi thành không lâu thì đã thi triển thuật độn thổ. Trong vòng một ngày mà đoàn hộ tống đã đi được hàng ngàn dặm, sau đó tiếp tục đi bộ. Đi được một lúc, trước mặt anh hiện ra một khu rừng quỷ dị. Sau khi hỏi những người qua đường, anh biết được đây là rừng Trăng Đỏ. Bên trong khu rừng này, cả hiện thực và hư ảo cùng tồn tại. Cách khu rừng này mấy chục dặm, có một thành phố nhỏ tên là Thành Trăng Đỏ. Ngô Bình không biết nhiều về khu rừng kỳ lạ này, nên đã dẫn đoàn hộ tống đi vào thành phố và tìm một khách điếm để ở. Sau đó, anh bảo Tiêu Sư Già ra ngoài để nghe ngóng về rừng Trăng Đỏ. Tiêu Sư Già sáng đi chiều mới về, xem ra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngô Tiêu Đầu, tôi nghe họ nói rằng những người tiến vào rừng Trăng Đỏ đa phần sẽ bỏ mạng, nhưng những người sống sót trở ra thì thường có thu hoạch lớn. Ngô Bình nói, vậy người đi vào khu rừng này là những ai? Tiêu Sư Già nói, phần lớn bọn họ đều là người cùng đường hoặc là tu luyện gặp phải bế tắc muốn đột phá. Dù sao, thập tử nhất sinh như vậy nên đương nhiên không có ai dễ dàng mạo hiểm. Ngô Bình nói, nếu đã đến đây rồi mà không đến đó một chuyến thì tôi không cam lòng. Tiêu Sư Già cười nói, tôi cảm thấy nếu như Ngô Tiêu Đầu đi nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Thực lực của cậu đã vượt xa tu sĩ bình thường trong bí cảnh. Mấu chốt nhất là tôi cảm thấy khí vận của cậu rất tốt. Ngô Bình nghỉ ngơi cả buổi chiều. Khi màn đêm buông xuống, trong rừng mọc lên một vầng trăng đỏ. Hóa ra chỉ khi trăng đỏ mọc lên, cả hiện thực và hư ảo bên trong khu rừng mới được mở ra. Còn nếu bước vào rừng ban ngày thì đây chỉ là một khu rừng âm u bình thường. Trăng tròn treo tít trên cao. Sau khi Ngô Bình bố trí cấm chế, anh đi một mình đến bìa rừng. Lúc này anh phát hiện bên ngoài rừng cây cách quãng sẽ có một hai người xuất hiện. Giống như Ngô Bình, bọn họ đều là người muốn tiến vào rừng Trăng Đỏ. Ngay khi Ngô Bình chuẩn bị tiến vào trong rừng, có ba người đi ngang qua. Người đi đầu trong số đó cười hỏi, người anh em, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Ngô Bình thừa hiểu việc kết giao bừa bãi trong hoàn cảnh này còn nguy hiểm hơn, nên lập tức nói, tôi không có hứng thú. Người đàn ông nói, tại một số nơi nguy hiểm trong khu rừng thường chỉ có một người bị giết, nếu chúng ta đi cùng nhau tỷ lệ tử vong có thể giảm đi rất nhiều. Ngô Bình không đáp, bước một bước biến mất vào rừng cây. Mấy người kia nhíu mày, người đàn ông ban nãy nói. Không biết tốt xấu. Chờ chết đi. Sau khi đi vào rừng trắng đỏ, Ngô Bình thấy không gian trước mắt vặn vẹo, anh hít sâu một hơi rồi sải bước đi vào. Sau khi xuyên qua một vùng không gian vặn vẹo, anh đột nhiên cảm giác được một sức mạnh kỳ dị đang đè lên mình, suýt chút nữa ấn anh ngồi bẹt xuống mặt đất. Cách đó không xa, mấy người khác cũng tiến vào không gian này. Bọn họ còn thảm hơn, có người nằm dạp xuống đất tại chỗ, có người trợn mắt sùi bọt mép, xem chừng không giữ được mạng. Ngô Bình hít một hơi thật sâu, bí lực lưu chuyển trong cơ thể anh, đồng thời kích thích sức mạnh của tiên phù. Dần dần, cơ thể anh thích nghi với môi trường mới, thể lực cũng hồi phục được 70% đến 80% so với bên ngoài. Bên ngoài rõ ràng là ban đêm, nhưng sau khi đến đây, trời đã chuyển sang ban ngày. Phía trước không còn là rừng cây, mà là một công trình đổ nát, phế tích không biết từ thời đại nào để lại. Phế tích bị cỏ dại và cây cối bao phủ, liếc mắt nhìn không thấy được điểm kết thúc, diện tích tương đối lớn. Lúc này, những người còn lại vẫn đang cố gắng thích nghi với môi trường mới. Nhưng Ngô Bình thì đã sải bước vào trong. Đi được một quãng, anh tiến vào một tòa phế tích to lớn. Nơi này hẳn từng là hoàng cung hoặc hoa viên của một nhà giàu có. Trong đó có rất nhiều nhà cửa, nhưng phần lớn đều đã bị hư hại và sụp đổ. Ngô Bình đi đến một cung điện chưa sụp đổ, tìm một tảng đá và ngồi xuống. Anh nhìn cung điện và tự nói. Cung điện này có chất lượng không tệ. Đúng lúc này, anh nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói. Không ngờ, nơi này còn có một tên nô tài. Ngô Bình ngẩng đầu, nhìn thấy một nam một nữ đứng trên cột đá lớn, đang nhìn về phía mình. Người đang nói chuyện chính là người đàn ông. Anh ta mặc trang phục hiện đại, tương tự nhiều thời đại trái đất. Một bộ âu phục màu đen, đi một đôi giày thể thao. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác da màu xanh xám, dáng người chuẩn và ngoại hình chính điểm. Cô ta cười nói, nơi này rất nguy hiểm, tìm mấy tên nô tài đi thăm dò con đường phía trước đã. Người đàn ông nói, xung quanh nơi này chắc là vẫn còn. Sư muội, muội ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát rồi về. Người đàn ông bay lên không trung và rời đi nhanh chóng. Người phụ nữ từ từ đáp xuống và đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình nhận thấy rằng hình ảnh của người phụ nữ này rất sống động, khiến anh không thể rời mắt khỏi. Như thể cô ta là tâm điểm của thế giới. Anh hiểu rõ, đó là bởi vì người phụ nữ này đến từ vũ trụ chính. Cô ta là hiện thực, cho nên sẽ đặc biệt khác biệt với các hư ảnh xung quanh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 382 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.